chỉ là không có nói rõ. Phương Nguyên tất nhiên biết tâm tư của Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh là cổ sư trị liệu, tính cách nhân từ, cũng có thể nói là mềm yếu. Nghiêm trọng nhất là thiếu tinh thần chiến đấu. Phương Nguyên cũng chẳng trách Thái Bạch Vân Sinh. Trên thực tế, hắn cũng đã từng nghĩ đến việc chủ động rút lui, từ bỏ phúc địa hồ tiên. Dù sao núi đảng hồn đại diện cho lợi ích quá lớn, tiên hạt môn là thế lực siêu cấp, nhất định phải dùng cho đã. Nhưng đó chỉ là thời điểm vạn bất đắc dĩ. Chỉ cần có hy vọng, chỉ cần còn có lợi ích, hắn sẽ không từ bỏ. Cho nên, hắn vội an ủi Thái Bạch Vân Sinh, tuy tiên hạt môn là một trong thập đại cổ phái ở Trung Châu, thế lực siêu cấp, quái vật khổng lồ, nhưng bọn họ cũng có phiền phức của mình. Bọn họ có thể đưa ra bao nhiêu thủ đoạn để đối phó chúng ta chứ? Ta dám cam đoan, tuyệt đối không khoa trương như huynh đã tưởng tượng. Nhất là bọn họ đã đánh giá thấp chiến lực chân chính của chúng ta. Cuộc sống không dễ, tiên hạt môn cũng có khó xử của tiên hạt môn. Trung Châu, môn phái mới tầng tầng lớp lớp, không ngừng mang đến sự trùng kích to lớn cho thập đại cổ phái. Thập đại cổ phái chiếm cứ nơi chính yếu của Trung Châu, có rất nhiều tài nguyên tu hành, tất nhiên phải chịu sự tấn công từ bốn phương tám hướng.